Nơi này là linh thạch năm đó Tôn Hải thiếu ngài, liên quan lợi tức toàn bộ đều ở bên trong, cầu xin cửu ca thu nhận. Tôn Hải vội vàng đưa túi trữ vật ra, Mạnh Hạo sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn có người chủ động trả lại cho mình tiền, theo bản năng nhận ở trong tay, mà Tôn Hải nhanh lui về phía sau, nhanh chóng đi tới trước mặt mẫu thân Mạnh Hạo, phù phù một chút quỳ lạy. Tôn Hải bái kiến bá mẫu, thỉnh an bá mẫu, lần này tới vội vàng, lễ vật nho nhỏ, còn xin bá mẫu nhận, nguyện bá mẫu hàng năm xinh đẹp, càng ngày càng trẻ. Tôn Hải nói, liên tục dập đầu vài cái, khi đứng dậy, lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho mẫu thân Mạnh Hạo. Mẫu thân Mạnh Hạo nhận lấy, liếc nhìn, nụ cười mang nhu hòa. Ngươi đứa nhỏ này, mỗi lần tới đều mang cho ta lễ vật, sau này không cần khách khí như vậy đăng bởi, admin. Chương 1518, kết thúc nhân quả cố nhân. Mạnh Hạo nhìn lại túi trữ vật trong tay mình, lại nhìn túi trữ vật trong tay mẹ hắn, hắn chợt phát hiện, dường như Tôn Hải này cũng không làm người ta chán ghét như vậy, nhưng rất nhanh, nghe được tiếng gầm giận dữ của Phương Du, Mạnh Hạo run rẩy, cả người hắn nhoáng lên, chạy thẳng hướng Tôn Hải, Tôn Hải, ngươi dám gọi ta em vợ. Chị gái ta xinh đẹp như hoa, ôn nhu thanh lịch, có một không hai, ngươi động lòng cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng không có sự đồng ý của ta, không ai được phép trở thành anh rể của ta. Mạnh Hạo rống lớn, khoảnh khắc tới gần, trong mắt lóe lên tia sáng, hai ngón tay nhanh như chớp, điểm thẳng tới mi tâm Tôn Hải. Với tu vi Tôn Hải, một khi bị điểm trúng chắc chắn phải chết, tốc độ cực nhanh, cho dù là mẹ của Mạnh Hạo cũng đều giật mình, nhưng rất nhanh như có điều suy nghĩ, bà hiểu con trai của mình, biết rõ Mạnh Hạo không phải loại người ưa giết chóc, một chỉ này, ẩn chứa thâm ý, mắt thấy sắp tới gần, sắc mặt Tôn Hải tái nhợt, trong óc vù vù, dưới uy áp của Mạnh Hạo, thân thể hắn lui nhanh về sau, nhưng tu vi của hắn so với Mạnh Hạo giống như đốm lửa cùng trăng sáng, há có thể né tránh, mà giờ khắc này, Phương Du vốn hung bạo phía sau lưng Mạnh Hạo, lại trở nên gấp gáp. Mạnh Hạo, dừng tay, chị yên tâm, em giúp chị giết chết kẻ dâm đảng này, sau này chị sẽ thanh tịnh hơn, đó là điều em nên làm. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, Phương Du càng gấp gáp hơn, khốn kiếp, Mạnh Hạo không được thương tổn hắn. Trong khoảnh khắc lời nói Phương Du truyền ra, tay phải Mạnh Hạo đã điểm đến mi tâm Tôn Hải, thân thể Tôn Hải chấn động mạnh, chợt nhìn thấy Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói, Tôn huynh, đây là cơ hội của huynh. Mạnh Hạo nhanh chóng truyền âm. Tôn Hải vốn không phải kẻ ngu, phút chốc trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm lui về sau, thậm chí để cho giống như thật, hắn không tiếc rối loạn tu vi bản thân, lập tức, máu tươi từ lỗ lông tơ trên người phun ra, Tôn Hải. Phương Du lập tức bay tới cạnh Tôn Hải, ôm lấy hắn. Thần sắc lo lắng, cũng có xấu hổ, ta, sắp không qua khỏi rồi, trước khi ta chết, có một tiếc nuối, ta. Tôn Hải gấp gáp lên tiếng, nói lắp ba lắp bắp, Phương Du bỗng nhiên nhíu mày, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Tên khốn kiếp. Nàng cắn răng, chụp mạnh về phía Tôn Hải, Tôn Hải nhanh tránh ra, giờ phút này, hắn nơi nào còn thấy nửa điểm thương thế, Phương Du thấy một màn như vậy, càng nổi giận hơn, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, sau đó dứt khoát đuổi giết Tôn Hải, nhìn thấy Phương Du không tiếp tục gây phiền phức cho mình, Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, cho dù tu vi của hắn có cao hơn nữa, cũng không dám đánh trả cha mẹ, chị gái. Trên thực tế, nhìn thấy thái độ của mẹ đối với Tôn Hải, hắn liền hiểu, cha mẹ đã sớm đồng ý chuyện của chị gái và Tôn Hải. Tuy Phương Du không nói ra, nhưng trong lòng đã có 7-8 phần công nhận Tôn Hải, những năm này rõ ràng cực khổ cùng những thứ Tôn Hải bỏ ra, đã rung động nội tâm Phương Du. Chuyện của chị con với Tôn Hải, cha mẹ đều đồng ý, tuy rằng tư chất Tôn Hải không phải đặc biệt ưu tú, nhưng cũng không tệ. Càng quan trọng hơn là, hắn thực lòng yêu mến chị con, những năm này, một mực đều bị chị con ức hiếp nhưng đều vui vẻ, tâm tính không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cùng cha con bàn bạc, vài năm nữa sẽ để hai đứa kết hôn. Bà tiến đến bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn Tôn Hải cùng Phương Du một người nhanh chóng chạy trốn, một người không ngừng rống giận đuổi theo, trong mắt lộ ra dịu dàng, hiền hậu. Lại nói, Tôn Hải cũng rất tôn trọng con, hắn nói với ta, cảm ơn con năm đó đã ủng hộ hắn. Bà nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mạnh Hạo lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó không ngờ tự gài bẫy mình, bây giờ nghĩ lại, nếu như mình thật sự đã giúp đỡ nhân duyên giữa chị và Tôn Hải, cũng coi là một chuyện tốt. Chị con, ta không còn gì để lo lắng, nhưng con. Bà nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng, dường như có chút không đành lòng. Mẹ, lần này con định rời Đệ Cửu Sơn Hải, tìm Hứa Thanh trở về. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Bà trầm mặc, hồi lâu sau, nhìn Mạnh Hạo, gật gật đầu, đi thôi, chờ đại lễ của cha con kết thúc, đây là lựa chọn cùng quyết định của con, nếu đã muốn làm như vậy, thì nhất định phải tìm con dâu của chúng ta trở về. Bà mỉm cười, chôn vùi lo lắng dưới đáy lòng. Thời khắc này có gió thổi tới, bốc lên lá cây xung quanh lầu cát, cũng thổi qua ngọn tóc của bà. Mạnh Hạo nhìn mẹ, nhìn những nếp nhăn trên trán bà, cho dù không phải già nua, nhưng cùng trong trí nhớ của Mạnh Hạo đã có sự thay đổi nhỏ. Năm tháng, cho dù đối với tu sĩ, cũng sẽ từ từ biến đổi rất nhiều. Mạnh Hạo tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, con, đứa nhỏ này. Bà cười nói, trong mắt mang theo hiền từ, trong đầu hiện lên hình ảnh Mạnh Hạo khi còn nhỏ, hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, tận đến hoàng hôn Mạnh Hạo mới rời đi. Mẹ, đại lễ của cha, còn cần một thời gian ngắn, con muốn đi dạo xung quanh, đã rất lâu không về nhà rồi. Hoàng hôn, gió càng thổi mạnh hơn, mây đen xuất hiện dày đặc trên bầu trời, ngay khi Mạnh Hạo đi ra từ sân lớn Phương gia, một tiếng sấm sét lôi đình, trong tiếng nổ tầm ầm, từng giọt mưa như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống đất, đắm chìm trong nước mưa, Mạnh Hạo không thi triển thuật pháp, mà đi bộ trên đường, ngắm nhìn dòng người xung quanh đang vội vàng chạy nước mưa, Mạnh Hạo lắc đầu cười. Trận mưa này, làm hắn nhớ đến Triệu Quốc, nhớ đến Đại Thanh Sơn, nhớ từng chuyện cũ năm đó đã xảy ra, khẽ thở dài, Mạnh Hạo đi xa, hắn cảm nhận được, trong trời đất của Nam Thiên Tinh này, tràn đầy tiên khí bàng bạc phát ra từ tộc nhân của Phương gia, trong đó, có khí tức hai người, giống như ngọn đèn dầu trong đêm tối, phá lệ rõ ràng, đó là nhị lão Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư, vì sự đặc thù của Nam Thiên Tinh, đạo cảnh không thể đi vào, cho nên tự mình áp chế tu vi đến trình độ cổ cảnh đại viên mãn, cảm thụ hết thảy trong trời đất, nội tâm Mạnh Hạo dần dần bình tĩnh lại, có một câu mẹ hắn không hỏi, hắn cũng không nói ra, đó là một khi rời đi, khi nào trở về, Mạnh Hạo không có câu trả lời, hắn cũng không biết sau khi bản thân rời Đệ Cửu Sơn Hải, khi nào có thể mang Hứa Thanh về tới Nam Thiên Tinh, đứng trước mặt cha mẹ mình. Có lẽ rất nhanh, có lẽ rất lâu, rất lâu. Mạnh Hạo có dự cảm không rõ ràng, làm hắn trầm mặc, đi lại trong mưa không biết bao lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo dừng bước, hắn ngẩng đầu, nhìn về một phiến tường cao phía xa, sâu trong đó, trên cánh cửa lớn có treo đèn lồng đỏ, mưa rất lớn, gió cũng to, lắc lư ngọn đèn, nước mưa bám trên bề mặt vải ngoài đèn lồng, tạo thành một dòng rơi trên mặt đất duy chỉ có ánh nến bên trong đèn, dường như được chế tạo đặc thù. Mặc dù lúc sáng lúc tối, nhưng như cũ không tắt, chiếu rọi rõ ràng một chữ thêu trên vải phía mặt ngoài đèn lồng, chữ quý. Nơi này là Quý gia Nam Thiên Tinh. Năm đó Mạnh Hạo từng trực tiếp mở ra cửa lớn, đòi nợ, hắn không nghĩ tới, bản thân trong lúc vô ý đi lại, không ngờ đến nơi này. Cũng là duyên phận, không biết cố nhân năm đó, còn sống hay không. Mạnh Hạo đi về phía trước, đến trước cửa, nhìn lên then cửa bằng sắt, nhớ lại năm đó tự mình giật đứt nó. Hắn cười ha hả, giơ tay lên gõ cửa, thanh âm truyền ra quanh quẩn Quý gia. Gõ một hồi, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong Quý gia truyền ra chấn động, không lâu sau, cửa lớn từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Hạo thấy được chừng mấy trăm tộc nhân, toàn bộ đều đứng trong sân, mà người dẫn đầu, chính là lão tổ Quý gia. Gương mặt hắn không còn dáng vẻ trung niên, mà tiều tụy rất nhiều, nhìn Mạnh Hạo ngoài cửa. Trong mắt hắn có chút phức tạp, qua hồi lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, hướng Mạnh Hạo cúi đầu ôm quyền, Quý gia, ra mắt thiếu tộc Phương gia. Theo hắn cúi đầu, tất cả mọi người Quý gia nơi đây, đều đồng loạt cúi đầu, trong đám người, Quý Tiếu Tiếu trang phục phu nhân đã không còn vẻ sáng rỡ năm đó mà đổi lại là tiều tụy, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt phức tạp, nhiều năm không gặp, thời khắc này vừa thấy, trong mắt nàng, phong thái Mạnh Hạo giống như năm đó, càng tuấn lãng hơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập ra một khí thế, khiến cho hắn đứng ở ngoài cửa, lại dường như đứng ở trung tâm thế giới, mà bản thân mình, đã trở thành người đàn bà, nội tâm chua xót, nàng cúi đầu. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn qua, trong dòng dõi Quý gia, hắn nhìn quen mắt đã thật ít, ngoại trừ những người từng giao thủ với hắn năm đó, cũng chỉ có Quý Tiếu Tiếu cùng Quý Thiên Nhất. Quý Thiên Nhất đã là trung niên, tu vi vấn đạo sơ kỳ, dĩ nhiên trở thành trưởng lão trong gia tộc. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp, Quý Học Lâm đâu? Mạnh Hạo hỏi một câu, 7 năm trước, hắn trảm linh thất bại, đã chết. Quý Thiên Nhất trả lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặt, từ đầu tới cuối, hắn không bước chân vào Quý gia, chỉ là tình cờ đi tới nơi này, ánh mắt hắn nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc trong đám người, cúi đầu ôm quyền, xoay người muốn rời đi, chờ một chút. Quý Tiếu Tiếu cắn răng lên tiếng, trong lúc Mạnh Hạo quay đầu lại, nàng vung tay, một túi trữ vật bay ra, rơi vào tay Mạnh Hạo, đây là linh thạch năm đó nợ ngươi, bây giờ trả ngươi, thanh toán xong. Đây là của ta. Quý Thiên Nhất cũng đưa ra túi trữ vật, Mạnh Hạo liếc mắt nhìn túi trữ vật, lại nhìn hai người, gật gật đầu, từ nay về sau, thanh toán xong. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, quý gia trọng nhân quả, nếu tu vi Mạnh Hạo không bằng bọn họ, như vậy quyền chủ động nhân quả này nằm trong tay bọn hắn, nhưng tu vi Mạnh Hạo thời khắc này đã đạt đến trình độ khiến bọn họ ngước nhìn, do đó quyền chủ động nhân quả đã không còn trên tay bọn họ, mà thuộc về Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo không muốn thanh toán xong, theo tu vi Mạnh Hạo càng ngày càng cao, nhân quả càng ngày càng lớn, sẽ khiến bọn họ cảm nhận được áp lực từ nơi tối tăm, một khi thanh toán xong, đối với bọn họ chính là giải thoát. Kết thúc một hồi nhân quả, Mạnh Hạo xoay người hướng về phía xa, mưa gió càng lớn hơn. Đăng bởi, Admin, chương 1519, trở về bộ lạc ô thần. Đi bộ trên Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo nhìn từng hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, nơi này là quê hương của hắn, nơi hắn lớn lên, nơi hắn tu hành, chất chứa tiếng cười của hắn, lý tưởng của hắn, thậm chí nơi này còn có khí tức hôn lễ của hắn cùng Hứa Thanh. Mưa gió đã ngừng từ lâu, cầu vồng xuất hiện, trong ánh sáng rực rỡ của cầu vồng buổi sớm, Mạnh Hạo đi lại khắp nơi mảnh đất Đông Thổ, hắn đi tới dãy núi Tiên Cổ Đạo Tràng. Đối với Mạnh Hạo, những nguy hiểm tồn tại trong mảnh đất này giờ đây đã không còn chút ý nghĩa nào. Hắn đi qua dãy núi, đi hết một ngày, đi vào thế giới của Tiên Cổ Đạo Tràng, nhìn về chỗ hố sâu kia, hắn nghĩ tới rất nhiều, từng hình ảnh năm đó hiện lên trong đầu hắn. Khi đó, hắn cầm đồng đăng, bị mọi người đuổi giết, qua mấy ngày đêm, hắn đã trải qua một hồi thử thách, cũng chính vào lần đó, hắn mới chân chính đi vào bên trong Đệ Cửu Sơn Hải. Thời khắc này đứng ở ngoài hố to, Mạnh Hạo thổn thức, năm tháng trôi qua, vẫn là những rặng núi đó, hoa cỏ đó, nhưng đã không còn sinh mạng năm nào, nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế lại bị lãng quên trong trí nhớ. Qua hồi lâu, Mạnh Hạo rời đi, từ Đông Thổ, đến Bắc Địa, lại từ Bắc Địa đi vào Thiên Hà Hải. Đi trên Thiên Hà Hải, Mạnh Hạo nhìn những con sóng lớn, hắn nghĩ tới nhiều thứ, như thập tổ của Vương gia, Kháo Sơn Lão Tổ, Bỉ Ngạn Hoa. Đến khi Mạnh Hạo vượt qua Thiên Hà Hải, đi tới Tây Mạc, mặt đất Tây Mạc như cũ bị nước biển màu tím che mất, không tiêu tán, tử hải bình tĩnh, không có sự sống, chỉ có chết chóc. Đi trên tử hải, Mạnh Hạo nhìn bốn phía, từng bước đi xa, hắn đến nơi ở của bộ lạc ô thần năm đó, tại đó, hắn chìm vào tử hải, thấy từng hòn núi, thấy được dòng nước giữa hai ngọn núi, hết thảy đã từng, từ đáy biển đi ra, Mạnh Hạo tự nói với mình, hắn phải ghi nhớ tất cả dấu vết của mình trên Nam Thiên Tinh. Đạp lên tử hải, Mạnh Hạo đi tới dãy núi Đoạn Nam Sơn, nhìn rặng núi liên miên bất tuyệt, nhìn tường thành nơi đó giống như bình thường, cửa thành cắt đứt tử hải, đó là mặt thổ. Mặt thổ không giống như trong trí nhớ Mạnh Hạo, nơi này đã náo nhiệt hơn xưa, tu sĩ rất nhiều, qua lại giữa Nam Vực làm nơi này trở nên xa hoa hơn, dường như Nam Vực đã tiếp nhận tu sĩ mặt thổ, vô luận là bộ lạc Tây Mạc hay thực lực bản thân mặt thổ, đều phát triển theo năm tháng, càng ngày càng mạnh mẽ. Tại mặt thổ, có không ít người đã từng là tu sĩ Bắc Địa, những tu sĩ này đời đời kiếp kiếp ở đây, là năm đó bị Mạnh Hạo đoạn đường tu hành, trên trình độ nhất định, bất kể tu hành ra sao, đều không thể cường đại hơn, vận mạng đã chú định, chỉ có thể ở nơi này chuộc tội vì năm đó Bắc Địa xâm lấn, mà bộ lạc ô thần đã trở thành thế lực lớn nhất mặt thổ, bộ lạc khổng lồ, tộc nhân vô số, mà các thế lực cùng tông môn đều dựa vào bọn họ để tồn tại. Ngay khi Mạnh Hạo di vào mặt thổ, hắn thấy hàng loạt pho tượng lớn nhỏ, nhưng bất kể một thế lực nào, đều thờ phụng cùng một pho tượng, mà pho tượng này, chính là Mạnh Hạo. Là pho tượng lớn nhất, thậm chí được gắn thêm vào rất nhiều linh thạch, ánh mặt trời chiếu vào, phát ra màu sắc sặc sỡ, dựng đứng trên ngọn núi cao nhất của bộ lạc ô thần, trở thành tượng trưng của mặt thổ, nơi gửi gắm tinh thần của tu sĩ mặt thổ. Cách một thời gian, cả bộ lạc ô thần đều sẽ vây quanh pho tượng, tế bái pho tượng như tế tổ, mà ngày hôm nay, chính là ngày tế bái pho tượng. Thời khắc này, ngay khi Mạnh Hạo đứng ở phía trên pho tượng lớn nhất này, phía dưới hắn, bốn phía ngọn núi xung quanh, tất cả tộc nhân bộ lạc ô thần đều đang cúng bái pho tượng. Không ai biết được sự xuất hiện của Mạnh Hạo, dường như bọn họ cùng Mạnh Hạo đã không cùng trong không gian của một thế giới, bộ lạc ô thần, tế bái thánh tổ. Trong hàng trăm ngàn người, có hơn 10 lão nhân mặc hoa phục, gần pho tượng nhất, ánh mắt cuồng nhiệt, hai tay nâng lên, hô to. Theo bọn họ hô to, tất cả tộc nhân xung quanh đều quỳ lạy, thanh âm như sóng dội, quanh quẩn bốn phương tám hướng, ánh mắt mỗi tộc nhân đều lộ ra cuồng nhiệt nhìn pho tượng, dường như nó có ý chí, truyền ra mệnh lệnh khiến bọn họ có thể không tiếc hết thảy đi thi hành. Pho tượng Mạnh Hạo đã thay thế vật tổ, trở thành tượng trưng của tu sĩ mặt thổ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn một màn này, bên tai nghe thanh âm từ phía dưới truyền đến, hắn mơ hồ nhận ra, trên pho tượng dường như tồn tại một chút dấu vết hương hỏa, dấu vết này rất nhạt, như ẩn như hiện, bộ lạc ô thần, tế bái ngũ tổ, tế bái tam tổ. Mười lão nhân lần nữa hô to, mọi người phía dưới lại lần nữa quỳ lại, sắc mặt Mạnh Hạo cổ quái, hắn sớm đã thấy được, trên những pho tượng này, trừ mình ra, còn có anh Vũ, thậm chí lục lạc trên mắt cá chân của anh Vũ, đều được điêu khắc ra, cảnh tế bái tổ tiên này kéo dài rất lâu, Mạnh Hạo khẽ thở dài, đang muốn rời đi, bỗng nhiên, hắn khẽ cồ một tiếng, trong mắt lóe sáng, đứng tại chỗ, nhìn lên phía trên, chỉ thấy, trong vô số người quỳ lạy, trên người mỗi người bọn họ, trong ánh mắt cuồng nhiệt, đều tản ra lực lượng hương hỏa, ngưng tụ trên pho tượng, tạo thành một lực lượng vô hình xông lên trời, bầu trời lập tức xuất hiện một cái lốc xoáy này, tu sĩ phía dưới lại không thấy được, nhưng không qua được ánh mắt Mạnh Hạo, lốc xoáy chuyển động vô thanh vô tức, bên trong, một thân ảnh từ từ xuất hiện, đây là một thanh niên mặc trường bào màu đen, bộ dáng của hắn, không ngờ giống y hệt với Mạnh Hạo, chỉ có điều, sau lưng mọc đôi cánh màu đen, thần sắc ngạo nghễ bay ra, chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu pho tượng, khoanh chân ngồi ở đó, há miệng hút mạnh một cái, hương hỏa bốn phía lập tức tràn về chỗ hắn, hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt lại có thể nhận ra, thanh niên áo đen này chính là yêu thú dơi năm đó từng đi theo hắn. Yêu thú này, không ngờ đã hóa thành hình người, bộ dáng của nó rất giống mình, trộm đi hương hỏa hiến tế ở mặt thổ, Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nó, cùng lúc đó, bên trong túi trữ vật của hắn, chó ngao chấn động, mở ra đôi mắt màu máu, tràn ra khí tức lạnh giá, ngươi có hứng thú với nó, hắn nghĩ tới con dơi nghịch linh đã bị nó dung hợp ở Như Phong giới, thanh niên áo đen có cánh, vốn đang hấp thu hương hỏa đến từ bốn phía, nhưng đột nhiên, hắn rung mạnh một cái, mở mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía, lại không phát hiện cái gì, nhưng trong lòng hắn, luôn có cảm giác kinh tâm động phách, dường như sắp có hạo kiếp giáng xuống, khiến hắn không yên lòng, theo bản năng, hắn gào thét một tiếng, một đạo sóng gợn từ cơ thể hắn tản ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, ngay khi đến gần Mạnh Hạo chỉ một ngón tay, lập tức gợn sóng không có biến hóa chút nào, xuyên qua thân thể hắn, thanh niên áo đen nhíu mày, với thần thông tra xét của hắn lại không tìm được bất kỳ đầu mối nào, nhưng loại cảm giác nguy cơ đó, lại càng mãnh liệt hơn, hắn hấp thu hương hỏa bao nhiêu năm nay, chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy, thời khắc này, hắn cảnh giác, dứt khoát cắn răng, thân thể bay lên định rời đi, hắn thà rằng không hấp thu những hương hỏa lần này, cũng không muốn nhận đau khổ trong nguy cơ đó, nhưng ngay trong nháy mắt hắn muốn rời đi, ánh mặt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh, một tiếng hừ lạnh này, giống như một thế giới thực xuất hiện từ trong hư ảo, trong chớp mắt từ nhỏ yếu biến thành thiên lôi, trong tiếng ầm ầm, bầu trời biến sắc, không trung nổ vang, thanh niên áo đen phun máu hét thảm, thân ảnh của hắn, lại không cách nào ẩn giấu trước mặt mọi người nữa, trong phút chốc bại lộ bị toàn bộ tộc nhân bộ lạc ô thần nhìn thấy, mỗi người đều sửng sốt, nhất là hơn 10 lão nhân, sau khi nhìn rõ khuôn mặt thanh niên này, đều biến sắc, lộ ra không thể tin, người nào, kẻ nào đánh lén ta, thanh niên áo đen phun máu tươi, thanh âm thê lương, nội tâm rúng động, nhưng thanh âm trước đó hắn nghe được không phải thanh âm của Mạnh Hạo mà là của sấm sét, nếu không, giờ phút này, hắn đã bị hù dọa mất đi dũng khí nói chuyện, thánh tổ, là thánh tổ, trời à, thánh tổ hiển linh, ra mắt thánh tổ. Mấy vạn tộc nhân phía dưới, từng người run rẩy, sau đó là vô tận cuồng nhiệt, hơn 10 lão nhân hít ngược một hơi, ta là Mạnh Hạo, thánh tổ nơi đây, kẻ nào đánh lén, lập tức cút ra đây cho ta. Thanh niên áo đen mở miệng hút mạnh, hương hỏa bốn phía ầm ầm mà đến, sau khi hấp thu, trên người hắn tỏa ra ánh sáng, thoạt nhìn giống như tiên nhân, khí thế ngập trời, có hứng thú, nếu ngươi là Mạnh Hạo, vậy, ta là ai? Mạnh Hạo bình thản lên tiếng đi về phía trước, thân ảnh từng bước một từ hư vô đi vào thế giới, đi vào tầm mắt của tất cả mọi người nơi đây, các tu sĩ bộ lạc ô thần nhìn thấy Mạnh Hạo, lần nữa sửng sốt, thần sắc mờ mịt, không thể tin, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, rồi nhìn về phía thanh niên áo đen, nhất thời không biết người nào là thật, kẻ nào là giả. Trên thực tế, không cần bọn họ phân biệt, ngay khi thanh niên áo đen nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn biến sắc, hô hấp dồn dập, thần sắc hoảng sợ, la lên thất thanh, Mạnh Hạo, ngươi trở về khi nào? Lời vừa nói ra, da đầu hắn tê dại, hắn bỗng nhiên nhận ra, âm thanh thiên lôi khi nãy, căn bản cũng không phải sấm sét, mà là thanh âm của Mạnh Hạo. Nghĩ tới đây, thân thể hắn run rẩy, bật lui ra sau, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, ầm ầm chạy ra xa. Mạnh Hạo bình thản nhìn thanh niên áo đen đã đi xa, bước lên một bước, khoảnh khắc biến mất, ngay khi xuất hiện, đã ở phía trước thanh niên áo đen. Mà thời khắc này, mấy vạn tộc nhân bộ lạc ô thần trên mặt đất, từng người run rẩy, bọn họ xác định, người thứ hai xuất hiện mới là thánh tổ của bọn họ. Ra mắt thánh tổ, bộ lạc ô thần, ra mắt thánh tổ. Thanh âm truyền ra, trời đất nổ vang, thời khắc này, cả mặt thổ đều rơi vào chấn động đăng bởi, admin, chương 1520, nơi này vốn là nhà ta. Thanh âm quanh quẩn truyền khắp bốn phía, mặt thổ chấn động, trong bộ lạc ô thần dưới mặt đất, có một tế đàn nằm ở chỗ cao nhất, nơi này có quân đội hùng hậu canh giữ, là một tồn tại chỉ đứng sau thánh sơn của bộ lạc ô thần, rất ít người biết đến. Tế đàn này vì sao lại đặc thù, trong quy định của bộ lạc ô thần, đều có điều khoản, đời đời tộc nhân ô thần, ngoài tế bái thánh sơn, còn cần cúng bái tế đàn. Bên cạnh tế đàn, có một mảnh sân trông rất bình thường, không có một chút xa hoa nào, nhưng trong lòng tất cả tộc nhân bộ lạc ô thần, địa vị của nó chỉ đứng sau thánh sơn cùng tế đàn. Bởi vì trong sân này, có một lão nhân ở đó, lão nhân có vô tận trí tuệ, lão là thần châm định hải của cả bộ lạc ô thần, có lão ở đây. Địa vị của bộ lạc ô thần sẽ luôn chí cao vô thượng, tất cả thế lực của mặt thổ cũng không dám mạo phạm bộ lạc ô thần, mà vị lão nhân này đã từng là tộc trưởng của bộ lạc ô thần, cho dù hiện tại không phải, nhưng trong bộ lạc ô thần, mỗi một đời tộc trưởng nếu gặp chuyện lớn, đều sẽ cung kính xin gặp, thậm chí, lão có thể bãi nhiệm bất kỳ một đời tộc trưởng nào, có thể nói, lão mới là người cầm quyền chân thực trong cả bộ lạc ô thần, nhưng hôm nay, mặt thổ chấn động, thanh âm đến từ thánh sơn, truyền khắp bốn phương tám hướng, phòng ốc trong sân, một lão nhân khuôn mặt tang thương, khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên thân thể run rẩy, lão mở mắt ra, vẫn đục trong mắt thoáng cái tiêu tán, lão hô hấp dồn dập, đi ra căn phòng, đi đến biệt viện, lão ngẩng đầu, liền thấy được thân ảnh đứng giữa không trung thánh sơn, cùng lúc đó, tòa tế đàn, cũng trong một chớp mắt này, chấn động ầm ầm, dường như bên trong tế đàn có thứ gì đó đang thức tỉnh, muốn xông ra ngoài, trên bầu trời, ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo nhìn thanh niên áo đen biến sắc, đúng lúc muốn chạy thoát, Mạnh Hạo vung tay áo lên, trời đất biến sắc, gió mây cuốn ngược, một lực lượng khiến thanh niên áo đen không thể chống cự mạnh mẽ đập trên người của hắn, hét thảm thê lương, thân thể nổ tung, trực tiếp hóa thành một con dơi muốn chạy thoát, ngươi trốn không thoát, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, chụp mạnh một cái, dưới một trảo này, bàn tay của hắn dường như trở thành năm ngọn núi lớn, trong tiếng nổ ầm ầm, chộp thẳng tới thân thể con dơi kinh khủng hét lên, cả người lóe lên ánh sáng đen đỏ, như dịch chuyển bình thường, nhanh chóng chạy thẳng tới phía xa, nhưng vô luận nó trốn như thế nào, bốn phía xung quanh nó, đều có những cây cột thô to xuất hiện, dường như sụp đổ, ầm ầm rơi xuống, con dơi cười gượng, không thể chống cự được nữa, bị những cây cột này đè lại, sau đó cây cột biến mất, trở thành bàn tay Mạnh Hạo, mà con dơi kia, thời khắc này đã bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cúi đầu nhìn thoáng qua mọi người dưới đỉnh núi, Mạnh Hạo đại nhân, là ngài sao, một thanh âm già nua, truyền ra từ trong sân bộ lạc ô thần, thời khắc này lão nhân mang trên mặt vẻ kích động, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời, cùng lúc đó, ầm một tiếng, tế đàn nổ tung, bỗng nhiên một con sói toàn thân màu trắng bay ra, ngửa mặt lên trời gầm rú, nó nhìn thấy Mạnh Hạo, trong mắt ương ước, phút chốc bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, đứng bên cạnh Mạnh Hạo. Nó phát ra thanh âm ô ô tràn đầy vui sướng, đại mao, Mạnh Hạo nhìn thấy con sói lớn, nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào lão nhân trong sân, lão nhân đó, là ô trần, ánh mắt Mạnh Hạo nhớ lại thanh niên năm đó đi theo mình, một đường di chuyển, thời khắc này đối phương đã thành lão nhân, từng hình ảnh đó, hiện lên trong óc Mạnh Hạo, ánh mắt hắn nhu hòa, thân thể nhoáng lên, hạ xuống bộ lạc ô thần, ô trần ra mắt thánh tổ. Ô trần kích động, lập tức quỳ mọp xuống. Tộc nhân bốn phía xung quanh, từng người ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, bọn họ không xa lạ gì Mạnh Hạo, pho tượng Mạnh Hạo vẫn luôn được bọn họ cúng tế,

trong chớp mắt toàn bộ người ở chỗ này, bất kể tu vi gì đều theo thanh âm, đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị. Đơn giản mà nói, cùng ta đã từng tổng kết vài loại cảnh giới cuộc sống, vốn là hiệu quả như nhau. Đã từng có người hỏi ta, cái gì là đạo? Câu trả lời của ta có rất nhiều, thời gian bất đồng, địa điểm bất đồng, thậm chí trong lúc tu vi ta bất đồng, mỗi một lần trả lời không giống nhau lắm. Ta cũng không thể xác định, khi lần sau có người hỏi ta như vậy, đáp án của ta sẽ là gì, nhưng có một điều, ta nghĩ, chắc là sẽ không thay đổi, ta không biết cái gì là đạo, vì đáp án nhiều lắm, ta duy nhất chỉ hiểu được. Điều ta truy tìm là tự do tự tại, là vô câu vô thúc, đây là cái thực của ta, cũng là đạo của ta. Tu chân tu hành, cũng là tu tâm, thanh âm Mạnh Hạo thủy chung quanh quẩn, gửi đi lời nói của hắn bên trong ẩn chứa lý giải đối với đạo, cảm ngộ đối với tu hành, hắn dùng thanh âm hóa thành từng mầm móng, sáp nhập vào trong lòng của mỗi tu sĩ ở đây, có lẽ, có người cả đời cũng sẽ không thể cảm nhận được mầm móng này, cũng có lẽ, có người, tu hành đến trình độ nhất định nào đó, hoặc là trong một lần ngộ hiểu, sẽ thu được cơ duyên Mạnh Hạo đưa cho bên trong mầm móng đó, thậm chí có thể nói, Mạnh Hạo cấp cho, trừ cảm ngộ ra, còn có, con đường thành tiên. Nếu có đầy đủ cơ duyên, không hẳn không có khả năng đi ra con đường chân tiên, tương tự như Mạnh Hạo, cho dù không làm được, cũng có thể cảm ngộ từ mầm móng này để đột phá linh cảnh, trở thành ngụy tiên. Có thể nói, mầm móng tiên Mạnh Hạo đưa ra cho tu sĩ Nam Vực, tuy không giống với mầm đạo huyết mạch trong gia tộc, nhưng bất kể như thế nào đây là thiện ý của Mạnh Hạo, hắn hy vọng tu sĩ ở quê hương mình có thể mạnh hơn, tâm nếu kiên định, thiên địa không thể hủy, chúng sinh không thể diệt, đầu sẽ không cúi xuống, bước chân đi sẽ không chần chờ, càng sẽ không ngừng lại. Đây là tu tâm, là tu chân, cũng là tu hành. Mạnh Mỗ cả đời này tu hành, bắt đầu từ ngưng khí cho đến giờ này, đã trải qua rất nhiều trắc trở, hôm nay với thân ta, với thần ta, với hồn ta, ngưng tụ là ảnh, nguyện trở thành khí linh trong lòng các ngươi, quan sát tâm, hành, chân cảm ngộ, thành tựu của bản thân các ngươi. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía, bất luận là trên đảo hay là ngoài đảo, toàn bộ đều tâm thần chấn động, mỗi người có cảm ngộ riêng của mình. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo ở ngoài nhà gỗ giảng đạo 7 ngày. 7 ngày này, tu sĩ Nam Vực bốn phía càng ngày càng nhiều, ngay cả mặt thổ cũng đều chạy đến, khiến cho nơi này trở thành địa phương nổi bật nhất Nam Vực. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn, dường như mỗi một câu nói, mỗi một chữ của hắn, đối với những tu sĩ này đều như âm thanh của tự nhiên, ẩn chứa đại đạo. Thậm chí trong quá trình này, có một số người vốn có tư chất tuyệt cao, nhưng lại từ trong ngộ hiểu đó đột phá. Theo đột phá, linh khí nơi này càng ngày càng nhiều càng dày đặc, tiên khí càng tản ra, dường như tu hành ở chỗ này một ngày bằng tu hành một năm ở giới bên ngoài, thánh địa, xứng với cái tên. Thậm chí ở ngày thứ ba, ngoại trừ tu sĩ, ở bốn phía thánh đảo, không ngờ từ bốn phương tám hướng lại kéo tới không ít hung thú. Những con hung thú này ngày thường đều hung tàn cuồng bạo, nhưng giờ này từng con lại biết điều một cách khác thường, rối rít chạy tới vây quanh bốn phía, dường như chúng có thể nghe hiểu lời nói của Mạnh Hạo, nên ở chỗ này cảm ngộ. Tu sĩ cùng hung thú ở nơi này cùng nhau thu hoạch về đạo, nên chung sống bình an vô sự. Phóng mắt nhìn tới, có cự mãng ở đằng kia hiểu rõ, có sư hổ thú to lớn sùng bái, thậm chí một số hung thú cường hãn ngày thường ít thấy cũng đều xuất hiện. Theo tuần hoàn tự nhiên nào đó, cảm ngộ đạo ẩn chứa trong thanh âm của Mạnh Hạo. Trên bầu trời, chim bay tụ lại không muốn rời đi. Bên trong hồ, những con cá muốn nhảy ra mặt nước ý đồ nghe giảng. Cây cối bốn phía như thu được đạo, chậm rãi lắc lư, tản ra đợt đợt linh khí, cả Nam Vực, giống như động đất, hoàn toàn chấn động. Cùng lúc đó, thời điểm Mạnh Hạo giảng đạo ở nơi này, đại lễ nhậm tộc trưởng của Phương gia cũng đang khẩn trương chuẩn bị, trước hết được cải tạo hoàn thành, là đông thổ đại địa, từng tế đàn được xây dựng lên, từng cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái truyền tống trận lắp đặt hoàn chỉnh, mà ngày đại lễ cũng được ấn định tổ chức vào 3 tháng sau. Các tấm thiệp mời được Phương gia gửi tới các tông môn gia tộc khắp đệ cửu Sơn Hải. Sự kiện Phương Tú Phong trở thành gia chủ Phương gia, chỉ trong thời gian ngắn, lập tức chấn động cả đệ cửu Sơn Hải. Tất cả gia tộc tông môn đều biết, dẫn tới chấn động không nhỏ. Sự kiện này chẳng những là đại sự của Phương gia, mà còn là đại sự của cả đệ cửu Sơn Hải. Quyết định lập tộc trưởng của một gia tộc ảnh hưởng cực lớn, nếu tộc trưởng này tính tình hiếu chiến, như vậy có thể đoán được. Tương lai đệ cửu Sơn Hải tất có chiến tranh, còn nếu là tính tình yếu đuối, thì không cách nào tránh khỏi phiền toái. Bất quá, Danh tiếng của Phương Tú Phong từ lúc trước khi ông trấn thủ Nam Thiên Tinh, vốn đã truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, ông có rất nhiều bằng hữu, đồng dạng, cũng có không ít địch nhân, gần như tất cả tông môn gia tộc đều đã từng có tiếp xúc với Phương Tú Phong, cũng biết sâu sắc về Phương Tú Phong, người này ngày thường không nói nhiều lắm, nhưng một khi nói ra, thì nhất định làm được, mà về tính cách, cho tới bây giờ là người vô cùng cường ngạnh, tâm cơ thâm trầm, làm việc vô cùng lão luyện, thủ đoạn lại không ít, mà còn ra tay quyết đoán, không biết chần chừ là gì. Năm đó khi Mạnh Hạo còn nhỏ, gia tộc có người tham niết bàn quả của Mạnh Hạo, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo dường như muốn nuốt sống hắn, Mạnh Hạo sợ hãi khóc nói cho phụ thân biết. Đêm hôm đó, Phương Tú Phong xách theo kiếm đi ra, mang theo sát ý, trong một đêm chém chết mấy chục người trong tộc gây rối. Đồng thời một trận chiến ấy Phương gia cũng chấn động đệ cửu Sơn Hải, khiến cho rất nhiều người đều biết, Phương Tú Phong rất là bao che. Loại bao che này đã đến mức không cách nào hình dung, chính vì tính tình như thế, đã dẫn tới Phương Tú Phong có rất nhiều bằng hữu, đồng thời cũng không ít cừu nhân. Có thể tưởng tượng, trong ngày đại lễ, khi các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải tới chúc mừng, nhất định là vô cùng náo nhiệt, nhất là những cừu gia của Phương Tú Phong kia, cũng rất có khả năng vào lúc đó chạy tới, với danh nghĩa tỷ thí để khiêu chiến Phương Tú Phong. Đây là bất kỳ một tông môn gia tộc nào, khi tổ chức đại lễ nhậm chức tộc trưởng hay trưởng giáo, đều được phép khiêu chiến, bởi vì sau ngày đó, sẽ không còn là việc cá nhân, mà hết thảy đều liên quan tới gia tộc tông môn, hết thảy ân oán tình cừu từ trước, trong một ngày này phải giải quyết hết thảy. Bất quá, đây chỉ là chuyện trên hình thức, trừ phi là đại địch sống chết, nếu không sẽ không ai làm như vậy. Hơn nữa, bất kỳ một tộc trưởng hay trưởng giáo tông môn gia tộc nào, một khi có tư cách ngồi lên vị trí này, thì tu vi bản thân khẳng định là cường hãn, đủ để chống đỡ loại ý nghĩa, hình thức này từ bốn phương tám hướng, cũng để biểu hiện chiến lực của bản thân chấn nhiếp mọi người. Đăng bởi, Admin, chương 1523, gặp lại Thủy Đông Lưu. 7 ngày, thoáng một cái là qua, trung tâm thánh đảo, ngoài nhà gỗ, khi Mạnh Hạo nói ra câu nói sau cùng, tất cả tu sĩ cùng hung thú bốn phía, thảo mộc cũng tốt, chim bay cũng được, hay hoặc giả là con cá trong hồ kia, đều đắm chìm vào trong đó. Mạnh Hạo mặc dù đã ngừng, nhưng cảm ngộ của bọn họ vẫn còn tiếp diễn. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn tất cả sinh mạng ở bốn phía. Hắn trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói nhỏ, cũng được, vốn là có duyên, ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa. Mạnh Hạo nói, tay phải nâng mạnh lên, lập tức ngưng tụ lại tất cả tiên khí cùng linh khí xung quyên, chớp mắt chấn động, nhưng lại chui vào trong đất của thánh đảo này, tẩm bổ cho bùn đất, khiến cho tất cả khu vực trên thánh đảo trong một cái chớp mắt ngưng chắc lại một cách vĩnh hằng, khiến cho nơi này chân chính trở thành thánh địa. Trong tương lai, nơi này tu hành một ngày có thể sánh với ngoại giới một năm, thậm chí ở ngoài thánh đảo, tuy rằng hiệu quả yếu đi không ít, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những địa phương khác. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo nhìn sâu nhà gỗ một cái, xoay người, đi vào hư vô, từng bước một rời xa, từ từ biến mất vô ảnh. Đại môn của nhà gỗ cũng chậm rãi tự đóng lại, như vĩnh hằng phong ấn hai pho tượng mặc trường bào màu đỏ, mỉm cười nhìn lẫn nhau một cách nhu hòa vậy. Từ đó về sau, hết thảy khu vực trên thánh đảo đều có thể khai mở, duy chỉ có tòa nhà gỗ này, trừ phi có người có tu vi vượt qua Mạnh Hạo, nếu không, không có nhân năng mở ra được. Mạnh Hạo đi rồi, từ thánh đảo này đi Huyết Yêu Tông Sơn Cốc. Sơn Cốc đó đã là cấm địa của Huyết Yêu Tông, không cho phép người ngoài bước chân vào. Nếu như thánh đảo là thánh địa của cả Nam Vực, thì tòa Sơn Cốc này chính là thánh địa của Huyết Yêu Tông, Huyết Yêu Lão Tổ đã tọa hóa. Ngoài sơn động này, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn ở bên trong sơn cốc suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, không có người nào của Huyết Yêu Tông có thể phát giác được, khiến cho Mạnh Hạo trong 7 ngày này rất an tĩnh. 7 ngày này, Mạnh Hạo lấy ra thanh niên dơ giống bộ dáng của mình ra từ túi trữ vật. Cưỡng ép sư hồn, với tu vi của hắn, lại không có biện pháp nào lấy được một chút tin tức hữu dụng. Chỉ có thể biết được, thanh niên người dơ này, tự hồ có khát vọng đoạt xá mãnh liệt đối với mình. Mặt khác, trên người của nó, Mạnh Hạo đích đích xác xác cảm nhận được nghịch linh khí tức. Điểm này sau khi Mạnh Hạo gọi anh Vũ ra, có được sự xác nhận, anh Vũ cũng thật tò mò, cẩn thận nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nói cho Mạnh Hạo biết, thanh niên áo đen này, trong huyết mạch, có nghịch linh chi hồn tồn tại. Kết hợp đáp án này, Mạnh Hạo có được một sự suy đoán, con dơi nghịch linh của Như Phong giới bị chó ngao đoạt xá, có lẽ là bản thân nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Trong lúc suy tư, dưới khát vọng của chó ngao, Mạnh Hạo ném cho chó ngao thanh niên dơi này. Chó ngao gầm nhẹ, trong nháy mắt triển khai dung hợp. 7 ngày sau, khi Mạnh Hạo ly khai sơn cốc, nơi này kiểm ngưng tụ vô tận tiên khí, công hiệu cũng tương tự như thánh đảo. Và ốc xá của chỗ này cũng bị Mạnh Hạo phong ấn. Hắn không biết lần sau mình trở lại là khi nào, nhưng hắn cũng có tư tâm, hắn hy vọng. Lần sau khi mình mang Hứa Thanh trở về, hết thảy vẫn như thường. Từ Huyết Yêu Tông rời đi, Mạnh Hạo ở trong thái ách cổ miếu vung tay một cái, tạo nên một pho tượng mới, đó là pho tượng chó ngao. Chó ngao, vốn là huyết linh, đến từ huyết tiên, mặc dù năm đó huyết tiên đó nếu xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo vẫn ở nơi này, trợ giúp chó ngao, tạo nên pho tượng, giống như Quy Tông. Trong miếu cổ, chó ngao xuất hiện, nó nhìn pho tượng của mình, nhìn thái ách cổ miếu, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó, Mạnh Hạo mang chó ngao, đi vãng sinh động. Vãng sinh động, vẫn giống như năm đó Mạnh Hạo rời đi, bao nhiêu năm rồi, vẫn có hết tu sĩ này đến tu sĩ khác, thử vãng sinh ở chỗ này, nhưng lại thất bại toàn bộ. Mạnh Hạo đi vào vãng sinh động, hắn thấy được xương trắng trên mặt đất nhiều hơn một chút so với lúc trước. Trong sự trầm mặc, hắn đi sâu vào vãng sinh động. Ở chỗ sâu nhất, hắn đứng ở trước mặt vách tường đó, nhìn tường này, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó mình trước khi đi, cũng từng tới nơi này. Ở chỗ này, hắn thấy được một cánh cửa, tuy rằng giống như ảo giác, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, nhưng Mạnh Hạo có thể xác định, mình không có nhìn sai. Chỉ có điều với tu vi của hắn năm đó, không thể tìm ra đáp án, thời khắc này lần nữa đến đây, hắn đứng ở trước mặt vách tường này, cặp mắt lộ ra ánh sao, không biết với tu vi của ta giờ này, có nhìn thấu đầu mối chỗ này hay không. Mạnh Hạo toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, cũng có ánh sáng xanh rực rỡ. La Thiên Đạo Tiên của hắn tinh tiến hơn so với trước. Quả Niết Bàn thứ ba dung hợp, cũng hòa tan trong đoạn thời gian này, theo tu vi của Mạnh Hạo tản ra, tay phải hắn nâng lên chỉ hướng về vách tường, lập tức toàn thân hắn hiện ánh sáng xanh, trực tiếp tràn ra, bắn thẳng tới vách tường. Trong phút chốc, đã đem chiếu rọi vách tường thành màu xanh, Mạnh Hạo mắt không chớp, hắn nhìn thấy được, vách tường này không ngờ bắt đầu biến hóa, dường như nhúc nhích vậy, từ từ, một cánh cửa cổ xưa thương tang bất ngờ xuất hiện, nhưng nó lại bất ổn, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thật, một loạt cảm giác âm trầm tán ra từ cánh cửa này. Mạnh Hạo chỉ hơi cảm thụ một chút, liền lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo, dường như muốn chui vào trong cơ thể mình, bạo phát trên người mình, phảng phất có người đang rống giận, nói lời nói mà Mạnh Hạo nghe không rõ, lại như thanh âm lẩm bẩm của chúng sinh, quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, đang muốn đẩy đại môn này ra, ầm một tiếng, khoảnh khắc tay hắn đụng chạm cùng đại môn này, cửa này nổ vang, nhưng lại không bị đẩy ra nửa điểm. Mạnh Hạo nhíu mày, lần nữa dùng sức đẩy, đại môn vẫn như thế, ngươi đẩy không ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên, phía sau Mạnh Hạo truyền tới một thanh âm thương tang. Thanh âm này xuất hiện vô cùng đột ngột, với tu vi giờ này của Mạnh Hạo, không ngờ trước lúc này, không có chút khác biệt nào. Mạnh Hạo bỗng nhiên xoay người, liếc mắt liền ở phía sau hắn, có một lão già. Lão già này tiên phong đạo cốt, mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo, Thủy Đông Lưu tiền bối. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn lập tức liền nhận ra lão già này, chính là người đã vẽ cho mình. Thủy Đông Lưu, cái cửa này, ngươi đẩy không ra, cũng không thể mở ra. Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang vẻ tán thưởng, lên tiếng đầy vẻ thương tang, phía sau cửa có cái gì? Mạnh Hạo không hỏi Thủy Đông Lưu vì cái gì xuất hiện ở nơi này, trên thực tế, theo tu hành, Mạnh Hạo đối với Thủy Đông Lưu năm đó trong trí nhớ, cũng có phán đoán, có thể nói là người làm hắn nhớ kỹ, là người của quý gia không thể chặt đứt nhân quả, thì có thể tưởng tượng, tu vi của Thủy Đông Lưu này, nhất định là vô cùng cường hãn, thậm chí, đối với Mạnh Hạo mà nói, Thủy Đông Lưu, có lẽ so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn, điểm này hắn không có chứng cớ, chỉ là phán đoán cùng cảm giác, thế giới kia, ngươi, tưởng nhìn một chút sao? Thủy Đông Lưu chậm rãi nói, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức trên cánh cửa này xuất hiện một cái lốc xoáy, đặt tay lên trên đó, ngươi liền có thể thấy được. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, trầm tư một lát, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đặt trên lốc xoáy này. Vào lúc hắn đụng chạm lốc xoáy này, thế giới trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn thấy được một phiến tinh không, một phiến thương mang vô tận. Nơi này không có sơn hải, không có tinh tú, có chăng chỉ là vô tận hư vô, nhưng trong hư vô này, Mạnh Hạo thấy được từng con bướm khổng lồ, mỗi một con bướm đều to lớn khổng lồ đến mức không cách nào hình dung, thậm chí Mạnh Hạo ở trên một số cánh bướm, không ngờ nhìn thấy được thế giới, chẳng những có thế giới, còn có tu sĩ. Những con bướm này bay múa trong tinh không, có từng sợi tơ lan tràn ra từ trên người những con bướm này, phía sau chúng, bất ngờ có một phiến lục địa khổng lồ hơn, lục địa này, lại có hình dáng một người, người này giang bị mấy con bướm này kéo động rầm rầm đi về phía trước trong tinh không. Nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, tinh không sụp đổ, thương mang sụp xuống, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thế giới trước mắt chợt biến mất, khôi phục như thường, cửa trên vách tường vẫn còn tồn tại, nhưng lốc xoáy đã biến mất, bọn họ, cũng sắp tới rồi, từ 33 thiên ngoại đến đây, từ Nam Thiên Tinh đến, lúc Nam Thiên lệch vị trí, là lúc Hạo Kiếp, phủ xuống. Thanh âm của Thủy Đông lưu quanh quẩn trong vãng sinh động này. Mạnh Hạo quay đầu lại, thân ảnh của Thủy Đông Lưu đã không còn dấu vết, duy chỉ có thanh âm quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn nhìn cửa trên tường, thời khắc này cũng từ từ tiêu tán. Cho đến khi vách tường khôi phục, Mạnh Hạo đứng ở chỗ đó rất lâu, rồi mang theo vẻ trầm tư, xoay người rời đi. Có quan hệ đến chuyện cũ của Sơn Hải Giới, Mạnh Hạo biết rất nhiều. Còn có nguy cơ cùng Hạo Kiếp của Sơn Hải Giới giờ này, Mạnh Hạo vẫn biết được. Hắn theo bản năng sờ một cái vào túi trữ vật, trong đó có gương đồng, cái gì nên đến, không thể tránh thoát, nhưng trước khi Hạo Kiếp tới, ta còn có thể mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo lẩm bẩm, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía hồ đạo thượng cổ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi, trên Nam Thiên Tinh, thế giới thần hỏa dưới hồ đạo, là địa phương mà Mạnh Hạo khát vọng tới. Năm đó hắn ở nơi đó phế đi toàn bộ rời đi, liều nguy hiểm lớn, mới lấy đi một tia căn nguyên thần hỏa. Chính là một tia thần hỏa này, trở thành đòn sát thủ của Mạnh Hạo, mà giờ này, hắn muốn đi một chuyến thế giới thần hỏa dưới hồ đạo thượng cổ. Lần này, hắn không muốn chỉ là để mang đi một tia thần hỏa, mà là bỏ hết khả năng, mang đi hết, nếu có thể mang đi, như vậy đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là một lần chiến lực tăng vọt, mang theo sự mong đợi, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên đi ra. Chó ngao ở phía sau, một người một chó, hóa thành cầu vồng, ầm ầm phá khai hư vô, chạy thẳng tới phương xa, tốc độ cực nhanh, khiến mây mù rung rẩy, khiến bầu trời biến sắc, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thân ảnh Mạnh Hạo liền bất ngờ xuất hiện ở khu vực bầu trời của hồ đạo thượng cổ, hắn cúi đầu xuống, nhìn rất nhiều hồ đạo kia, ánh mắt rơi vào hồ đạo khổng lồ cuối cùng. Trong hai mắt hắn, lộ ra sự sắc bén, như đao nhọn vậy, lúc cất bước, như một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Nhấc lên tiếng rít, rầm rầm xông về trung tâm của hồ đạo, càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc đã tới gần. Đăng bởi, Admin, chương 1524, Ngũ Long Phanh Thây. Bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ, hàng năm đều có tu sĩ tới thử tìm tạo hóa. Chỗ này ngẫu nhiên có đạo hồ phun trào, cho dù là đạo ảnh, cũng sẽ mang đến cho người cảm ngộ. Nếu là cơ duyên xảo hợp, phun trào ra chính là pháp bảo, như vậy đối với tu sĩ đất này mà nói, chính là một cuộc tạo hóa. Thời khắc này, có một số tu sĩ tại vòng ngoài khu vực hồ đạo này tự thăm dò. Chính vào lúc này, Mạnh Hạo hóa thành sao băng, ầm ầm rơi xuống từ trên trời. Đó là cái gì? Sao băng, nơi đó có một người, đó là một tu sĩ, hắn muốn làm gì? Mọi người thấy sao băng, lập tức ai nấy ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người nào có thể với phương pháp như thế, bay thẳng tới trung tâm hồ đạo. Dù sao, ở chỗ này tồn tại uy áp, càng đến gần trung tâm, uy áp càng lớn. Thậm chí là vấn đạo tu sĩ, đều cần cẩn thận. Về phần trực tiếp giáng xuống từ bầu trời, uy áp lớn hơn không nói, đối với những người này, căn bản là không thể nào làm được. Mà giờ này, bọn họ tận mắt nhìn thấy, có người không ngờ với phương pháp như thế xông thẳng vào hồ đạo. Lập tức, mỗi người đều hít ngược một hơi, ầm một tiếng. Bọn họ lập tức thấy, Mạnh Hạo hóa thành sao băng, trực tiếp rơi vào phiến hồ đạo lớn nhất của khu vực trung tâm, tốc độ cực nhanh, trên đường không gặp chút cản trở nào, dường như uy áp biến mất, nhưng trên thực tế, là uy áp của chỗ này, đối Mạnh Hạo mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Khi hắn đánh nhập vào hồ đạo, cả hồ nước bung lên ngập trời, như nổ tung vậy, dường như phun trào, và trong cơn phun trào này, thân thể Mạnh Hạo tiến thẳng tới đáy hồ, tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc hắn đã đến đáy hồ, tay phải nâng lên thành chưởng, nhấn một cái về đáy hồ. Dưới một cái ấn này, cả lớp bùn của đáy hồ nước cuộn lên khuếch tán mạnh ra bốn phía, lộ ra truyền tống trận. Mạnh Hạo đứng ở trên truyền tống trận, chân phải nâng lên bước tới, lập tức trận pháp sáng rực. Cho dù là ở ngoài hồ, cũng đều có thể nhìn thấy được ánh sáng xuyên thấu qua hồ nước, trận pháp khoảnh khắc vận chuyển. Trong chớp mắt, thân ảnh Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn không ngờ lại ở tầng thứ nhất trong thế giới trong lòng đất, chung quanh hắn là hàng phiến pháp bảo hợp thành ngọn núi, vô số hung thú đang khuân vác, đưa vào đại môn giữa không trung, bị hòa tan hấp thu vào. Mà ở trên đại môn này, có mấy con hung thú to lớn, vốn là đang lười biếng nằm, nhưng trong chớp mắt, từng con toàn thân chấn động, như bị kích thích mãnh liệt, đồng loạt mở mắt ra. Khi nhìn đến Mạnh Hạo, mấy con hung thú này đang muốn gầm thét, nhưng rất nhanh chúng dường như bị bóp nghẹt ở cổ, dường như bị bụng miệng lại, từng con đều mở to mắt, không dám phát ra chút thanh âm nào. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn chúng đều lộ ra vẻ khủng khiếp cùng hoảng sợ, bọn chúng nhìn là ánh sáng xanh trên người Mạnh Hạo. Ánh sáng xanh này lập tức khiến cho những hung thú trên cửa kia bay ra, tới phía trước Mạnh Hạo, lập tức quỳ xuống lạy. Chẳng những bọn chúng quỳ lạy, tất cả cự thú ở bốn phía đều đồng loạt quỳ lạy, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ run rẩy cùng khủng khiếp. Bọn chúng run rẩy là vì khí tức của Mạnh Hạo. Bọn chúng khủng khiếp là ánh sáng trên người Mạnh Hạo, một màn này, cho dù là Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới. Hắn liếc nhìn ánh sáng La Thiên Đạo Tiên trên người mình, như có điều suy nghĩ. Những cự thú đồng loạt lên tiếng, thanh âm như hồng, chúng tôi, bái kiến đạo tiên. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, khẽ gật đầu, không nói chuyện, lắc người vọt thẳng tới đại môn. Ở dưới sùng bái của những con cự thú đó, hắn xông qua đại môn, khi xuất hiện trở lại, đã ở tầng thứ hai của thế giới dưới đất, nơi này, chính là chỗ của tòa cự sơn kia. Trên đỉnh núi, một con cự thú to lớn hơn, tràn ra ý thương tan, gần như một cái chớp mắt khi Mạnh Hạo đi vào, liền chợt mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chấn động cùng không thể tin. Nó cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, hít sâu một hơi, thì ra là ngươi, ngươi, không ngờ đã trở thành La Thiên Đạo Tiên. Mạnh Hạo thân thể nhảy vọt lên, khi đến đỉnh núi, ánh mắt của hắn quét qua, ngọn núi này dùng để thí luyện, hắn không thấy thân ảnh năm đó của vị tu sĩ Bắc Địa kia, hắn đã ly khai. Cự thú chậm rãi nói, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi nó chậm rãi cúi đầu về phía Mạnh Hạo, bái kiến, Đạo Tiên Đại Nhân, ta muốn đi tầng tiếp theo. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, cự thú ấy lần này không có bất kỳ sự ngăn trở cùng lời nói nào, lập tức lui về phía sau, nhường ra con đường, lộ ra lối đi đi thông tới thế giới thần hỏa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, trong khoảnh khắc, bước chân vào thế giới thần hỏa. Sau khi thân ảnh của hắn biến mất, thương tan cự thú kia, nội tâm hoảng sợ, vẫn mãnh liệt như cũ, nó thế nào cũng không thể dự liệu được, Mạnh Hạo giờ này. Không ngờ gây cho nó sự chấn động lớn như vậy, khi hắn lần đầu tiên tới đây, chỉ miễn cưỡng đi qua tầng thứ hai này, mà lần thứ hai đến, hắn cường hãn, đã làm được chuyện đi vào thế giới thần hỏa, lấy đi một tia thần hỏa, không nghĩ tới, giờ này hắn lần thứ ba đến đây, lại trở thành La Thiên Đạo Tiên, thậm chí khí tức trên người hắn, khiến cho ta cảm thấy run rẩy cùng kinh khủng, dường như hắn nếu muốn diệt sát ta. Chỉ cần một cái ý niệm, cự thú này hít sâu một hơi, nhìn về phía lối đi vào thế giới thần hỏa, lộ ra vẻ kiên kỵ. Trong thế giới thần hỏa, thân ảnh của Mạnh Hạo trong nháy mắt xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, thứ hắn thấy được là tháp cao vô tận trong trời đất này, còn có thần hỏa vô cùng vô tận tràn ngập những tháp cao bốn phía kia. Về phần xung quanh thế giới thần hỏa này, ngoại trừ biển lửa đốt cháy bốn phương tám hướng ra, Mạnh Hạo còn thấy được vô tận hài cốt. Những hài cốt này, toàn bộ ở trong ngọn lửa. Trước đó khi Mạnh Hạo hai lần tới đây, đều rất vội vàng, hơn nữa tu vi không đủ, nhìn không rõ, nhưng giờ này, với tu vi của Mạnh Hạo, hắn chẳng những thấy được vô tận hài cốt dưới những tháp cao kia, còn thấy được 900.000 cái tháp cao đó rõ ràng đều là do xương trắng chế tạo thành, lần này, tu vi không giống như trước. Ta muốn nhìn một chút, xem thế giới thần hỏa này, còn tồn tại một số sự vật mà ta trước đây không thấy được hay không, hàng mang nhoáng lên một cái trong mắt Mạnh Hạo. Thần thức ầm ầm tản ra, bao trùm tất cả phạm vi tầng thứ ba thế giới thần hỏa này, 990.000 tháp cao rõ ràng như ở trước mắt. Đồng dạng, hắn lần nữa thấy được những tháp cao này vây quanh trung tâm, là tòa thành trì to lớn kia, Thành trì này màu đen, bị cỏ xanh màu trắng quấn quanh, giữa không trung lơ lửng một cái nguồn lửa, dường như vĩnh hằng thiêu đốt, tản ra thế giới này ánh lửa rực rỡ nhất, gần như tại khoảnh khắc Mạnh Hạo dùng thần thức lan tràn đi qua, trong giây lát, hắn lần nữa nghe được một tiếng gầm thét quen thuộc, Đạo Phương phải chết, người giết ta là Đạo Phương, ta nếu chuyển kiếp, tất sẽ giết Đạo Phương, tiên giới chú định kiếp, tiên thổ chú định thương, tiên nhân chú định vẫn, ta không phục, ta phát hiện chân tướng, các ngươi cho dù trấn áp ta lâu hơn nữa, ta cũng vẫn không phục, con khỉ chết tiệt, ta nếu thoát vây, nhất định lột da ngươi, ta nếu chuyển kiếp, nhất định sẽ đánh giết ra khỏi phương này. Ta nếu chuyển kiếp thất bại, phai mờ trong chúng sinh, vô số luân hồi khó có thể thức tỉnh, tất sẽ lưu lại một đạo pháp chỉ ở địa phương này, trong pháp chỉ, ẩn chứa căn nguyên đạo hỏa của ta. Đây là dấu vết hỏa viêm tử ta tồn tại, chỉ mong sau vô số năm tháng, dấu vết vẫn tồn tại như cũ, cho dù là tu vi giờ này của Mạnh Hạo, sau khi nghe được câu này, vẫn bị chấn động tâm thần ong ong. Mà thanh âm này, là từ trong đám lửa kia truyền ra, thậm chí trong đám lửa này phát ra âm thanh, bên trong lại có một đạo thụ đồng tử như ẩn như hiện. Năm đó thần thức Mạnh Hạo khi lan tràn tới đây, đã trực tiếp tán loạn, thậm chí không thể chịu nổi, dường như sắp bị đốt thành tro. Nhưng giờ này, hắn tuy tâm thần chấn động, nhưng lại cố quét ngang, quét qua nguồn lửa này, bao trùm xa hơn. Rất nhanh, sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, hắn vốn cho là mình hai lần trước, thần thức đã biết thế giới này lớn nhỏ thế nào. Nhưng giờ này, theo thần thức của hắn tản ra, hắn bất ngờ phát hiện, thế giới này không ngờ còn muốn lớn hơn nhiều lắm so với chính mình tưởng tượng, tháp cao, không phải 900.000, hoặc là nói, 900.000 tháp cao, chỉ là một phần của thế giới thần hỏa này. Mà nơi này, tổng cộng có 6 khu vực, Mạnh Hạo ở khu vực trung tâm. Bốn phía, còn có 5 khu vực, tách rời so với trung tâm khu vực. Nhìn kỹ, nếu đem 6 khu vực này ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ, đó là một hình người, mà trong mỗi một khu vực, đều có vô tận tháp cao giống như trấn áp cùng phong ấn. Càng kinh người hơn, là mỗi một khu vực, đều có một tòa thành trì màu đen, đều có một viên hỏa chủng, mà những cái này, còn chưa khiến Mạnh Hạo chấn động nhất. Thứ khiến hắn chấn động, là ở ngoài 5 khu vực 4 phía kia, Mạnh Hạo thấy được 5 chiếc chiến xa. 5 chiếc chiến xa này bị 5 con cự long màu đỏ, to lớn vô cùng kéo động, giờ phút này 5 con cự long ấy, hóa thành 5 dãy núi, dường như đang ngủ say. Nhưng khoảnh khắc Mạnh Hạo thần thức quét qua, 5 con cự long hóa thành dãy núi này, lại chấn động một cái, cự hồ bị kích thích, dường như muốn thức tỉnh. Mà cùng lúc đó, một cổ lực lượng cuồng bạo khiến Mạnh Hạo gần như nghẹt thở, bất ngờ từ trên người 5 con rồng này bộc phát ra, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lập tức thu hồi thần thức, thân thể nhanh chóng lui về sau, chờ ở cửa hồi lâu, cuối cùng xác định 5 con rồng kia không bị kích thích tỉnh dậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 5 con rồng tạo cho hắn cảm giác, tràn đầy ý diệt tuyệt, thậm chí so với đạo cảnh tầm thường còn kinh khủng hơn. Trong cảm thụ của hắn, bất kỳ con nào, đều vượt qua tu vi của phương thủ đạo, trong đầu của hắn, thời khắc này không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, 5 con cự long kia gầm thét, kéo động chiến xa, thẳng thừng đem một vị đại năng trong thiên địa, ngũ long phân thây, Mạnh Hạo hít ngược một hơi, thần sắc biến hóa, trầm mặc ở chỗ này một lát. Cặp mắt nhoáng lên một cái, không quản hỏa viêm tử này là ai, căn nguyên thần hỏa, đối với ta hữu dụng rất lớn. Như vậy cho dù nơi này có quỷ dị hơn nữa, ý niệm thu hoạch thần hỏa của ta cũng sẽ không tiêu tán. Nội tâm Mạnh Hạo cảnh giác, chỗ này rộng lớn, còn có sự quỷ dị, khiến cho hắn cảm thấy bị áp ức rất lớn. Thời khắc này hồi tưởng lại khi mình lần thứ hai đến chỗ này, Mạnh Hạo không thừa nhận cũng không được, không biết, đó là một loại hạnh phúc, biết được càng nhiều. Khi hành nghề khó tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ. Đăng bởi, Admin, chương 1525, nạp nhập hỏa chủng. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, lúc ngẩng đầu, nhìn thực vật bị màu trắng bao trùm phía xa kia, chỉnh thể thành trì lại là màu đen, nhìn nguồn lửa trên thành trì, trong mắt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán, bất kể như thế nào, lần này, ta cũng phải lấy được nguồn lửa này. Mạnh Hạo lẩm bẩm, đây mới là mục đích hắn đến chỗ này. Nếu chỉ là bổ sung thần hỏa, Mạnh Hạo sẽ không thỏa mãn, hơn nữa thần hỏa chỗ này tuy nhiều, nhưng căn nguyên Mạnh Hạo lúc trước chiếm được có hạn, chỉ có một tia căn nguyên này, cho dù là bổ sung thần hỏa, cũng không thể vượt ra một lượng nhất định. Muốn thu được, thì cần căn nguyên, mà căn nguyên chỉ ở tại chỗ sâu, dựa vào địa phương gần thành trì, mới có thể có, hoặc ở trên nguồn lửa, sẽ ẩn chứa tối đa. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới phía trước. Hắn không đi ra khỏi quá xa, mà là đi tới trên một chỗ tháp cao cách hắn gần nhất, khoanh chân tĩnh tọa, tu vi toàn thân hắn tản ra, đem căn nguyên thần hỏa của tự thân thi triển ra hết, hút mạnh một cái, lập tức thần hỏa bốn phía ầm ầm kéo tới. Trong khoảnh khắc liền che mất Mạnh Hạo ở bên trong, nhưng tu vi của Mạnh Hạo cường hãn hơn xa năm đó, thời khắc này đối mặt những thần hỏa này, thần sắc hắn như thường, tiếp tục hấp thu, rất nhanh, căn nguyên thần hỏa trước mặt hắn, càng lúc càng lớn, sau một nén nhang, Mạnh Hạo đứng lên, xông về chỗ tháp cao tiếp theo. Thời gian trôi qua, hắn không ngừng đi về phía trước, Mạnh Hạo hấp thu thủy chung không đình chỉ. Dần dần, căn nguyên thần hỏa của hắn càng ngày càng khổng lồ, uy áp mạnh hơn, loại này chỉ là bổ sung thần hỏa, không rút lấy căn nguyên, Mạnh Hạo cũng biết được không thể lâu dài. Nhưng hắn cẩn thận, với loại phương pháp này, đang không ngừng tiến vào gần bên trong, cũng đi quan sát thành trì màu đen, để tiếp cận nguồn lửa trên thành trì. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, Mạnh Hạo đã đi qua mấy ngàn tháp cao. Hắn hấp thu càng lúc càng nhanh, mà thần hỏa của hắn vào thời khắc này so với trước khi đi vào chỗ này khổng lồ hơn gấp 10 lần. Thậm chí Mạnh Hạo có thể đoán được, chờ mình lần nữa triển khai căn nguyên thần hỏa, uy lực của nó cũng sẽ kinh khủng hơn nhiều so với trước đây. Cho đến cuối cùng, Mạnh Hạo phát hiện, tự mình không thể hấp thu được nữa, nội tâm hắn thở dài, hắn hiểu rõ, giờ này đã là cực hạn. Nếu muốn đột phá, hấp thu bốn phía thần hỏa đã không đủ, hắn cần hấp thu là căn nguyên ở chỗ sâu hơn, nguồn lửa này cho ta cảm giác, luôn có loại nguy hiểm khó hiểu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên tháp cao, ngóng nhìn về nơi thành trì màu đen xa xăm. Từ nơi này khoảng cách tới thành trì kia còn có rất xa, trung gian ước chừng mấy vạn tháp cao trở ngại. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, đứng dậy bước lên trước, tốc độ cực nhanh. Cả người hóa thành một cái bóng mờ, trong mắt mang vẻ quyết đoán, mặc dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Bốn phía tràn ngập thần hỏa, bầu trời là biển lửa, mặt đất cũng là biển lửa. Mà trong thiên địa, đồng dạng biển lửa lượn lờ. Thân ảnh Mạnh Hạo, xuyên qua trong biển lửa này, nơi đi qua, nhấc lên gió, gợi lên biển lửa cuồn cuộn. Hắn đã đi qua hơn 5.000 tháp cao, mà khu vực này, thần hỏa có nhiệt độ cao hơn, Mạnh Hạo không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Mạnh Hạo một đường đi như gió cuốn, cuồng phong ngập trời, trong chớp mắt, thế giới thần hỏa dường như bị lộn xộn, khiến cho ngọn lửa cuồn cuộn. Phía trước Mạnh Hạo, thành trì màu đen chỉ còn lại khoảng cách có 10.000 tháp cao, mà giờ khắc này, chỗ hắn ở, nhiệt độ đã cao khiến cho Mạnh Hạo trán chảy xuống mồ hôi. Hắn hô hấp có chút dồn dập, toàn thân ánh sáng xanh nhoáng lên một cái, lực lượng La Thiên Đạo Tiên bạo phát. Toàn thân Mạnh Hạo ánh sáng xanh rực rỡ, hắn lần nữa chạy tới, lần này, hắn trực tiếp vượt qua 10.000 tháp cao, xuất hiện, bất ngờ đã ở phía dưới thành trì màu đen kia. Đến gần thành trì màu đen này như thế, Mạnh Hạo cảm nhận được sự bàn bạc cùng uy nghiêm của thành này. Thực vật màu trắng trên tường thành, trong mắt Mạnh Hạo cũng tràn đầy vẻ quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền xuất hiện trên tường thành của thành trì màu đen. Cúi đầu nhìn vào bên trong thành, cặp mắt Mạnh Hạo lập tức co rút lại. Hắn thấy được, tại trong tòa thành này không có bất kỳ nhà dân nào, chỉ có một tòa cung điện quần to lớn như hoàng cung vậy, mà ở trung tâm cung điện quần này, cũng là trung tâm của thành trì, có một tòa đại điện sụp xuống, bên trong không ngờ lại có một cái ghế ngồi to lớn màu vàng, trên ghế ngồi này, không ngờ lại đặt một tấm da người, đó là da một lão già, tràn đầy thương tang, dường như bị lột sống ra, trải trên ghế ngồi. Bốn phía vô cùng quỷ dị, mà ở bên trên ghế ngồi này, vị trí ước chừng nghìn trượng, chính là nguồn lửa kia lơ lửng. Cặp mắt Mạnh Hạo co rút lại, đột nhiên, nội tâm hắn cảnh giác, thân thể khoảnh khắc nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh, ngay một cái chớp mắt hắn dời đi, ở vị trí trước đó của hắn, đột nhiên đưa ra một bàn tay từ trong ngọn lửa, thoát cái xuyên thấu ngực tàn ảnh của Mạnh Hạo, dường như là định móc trái tim ra, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cánh tay duỗi ra từ trong ngọn lửa khi đang định rút về, tay phải Mạnh Hạo nâng lên hư không đánh ra một trảo, đi ra cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, một trảo này, cách không kéo một cái tay kia từ sâu trong ngọn lửa đột nhiên run rẩy, không ngờ bị lôi ra, lộ ra một thân ảnh, đó là thân ảnh bằng ngọn lửa, không có ngũ quan, mặc dù là hình người, nhưng cũng không phải là tu sĩ, Hỏa Linh. Cặp mắt Mạnh Hạo ngưng trọng. Hỏa Linh kia sau khi phát ra một tiếng thê lương, lập tức bốn phía biển lửa ngập trời nổ vang, không ngừng cuồn cuộn, bất ngờ từ bên trong, lại bay ra hơn mấy trăm ngàn Hỏa Linh, mỗi một con Hỏa Linh đều mang ý tàn bạo, cũng có con rống giận, thậm chí vào giờ khắc này, ngọn lửa trên bầu trời cũng đang cuồn cuộn, có Hỏa Linh huyễn hóa ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn bốn phía hơn 1.000 Hỏa Linh dữ tợn kéo đến. Hắn hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết, bỗng nhiên chỉ ra một cái, lập tức từng ngọn tiên sơn tán phát ánh sáng xanh, ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phía, bắn thẳng tới những thứ Hỏa Linh kia. Tiếng gào thét thê lương lập tức truyền ra, Hỏa Linh ở bốn phía này hầu hết lập tức bị đập trúng, thân thể sụp đổ, lần nữa hóa thành thần hỏa. Mạnh Hạo không dừng lại chút nào, thân thể cất bước, bay thẳng tới nguồn lửa giữa không trung, khoảnh khắc là tới gần. Trong nháy mắt hắn muốn chụm về nguồn lửa kia, đột nhiên, biển lửa trong bầu trời truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, chỗ Ngũ Long Thánh Địa này, bọn ta phụng mệnh của Đạo Phương Đại Nhân, trấn áp Hỏa Viêm Tử, không quản ngươi là ai, lập tức cút ra khỏi nơi này, nếu không, sẽ khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Thanh âm kia truyền ra, đồng thời, biển lửa cuồn cuộn trong bầu trời, một bàn tay bằng lửa to lớn, ầm ầm ngưng tụ, giống như hạo kiếp vậy, vụt thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, định bắt Mạnh Hạo lại, khiến cho hình thần câu diệt. Trong mắt Mạnh Hạo hàng mang nhoáng lên một cái, tay trái bấm quyết, chỉ về phía trước, lập tức hư vô phía trước vàng lên tiếng ầm ầm, nứt ra một khe hở tuyệt đại, bàn tay to của huyết yêu lần nữa xé mở ra từ chỗ sâu, thân ảnh gầm thét vọt ra, chạy thẳng tới bàn tay bằng ngọn lửa kia, tiếng nổ ngập trời, bàn tay bằng ngọn lửa kia lập tức sát chiến với huyết yêu. Mạnh Hạo tay phải như thiểm điện, thời khắc này lại đụng vào nguồn lửa. Khi hắn đụng nguồn lửa này, trong khoảnh khắc, trong óc Mạnh Hạo lập tức nổ vang, mà biển lửa trong bầu trời lại truyền ra cười lạnh, có cái gọi là tiên nhân ngu xuẩn vô tri, bao nhiêu năm rồi, vẫn có ý đồ tới đây thu được đạo thống của Hỏa Viêm Tử, từ các cửa tiên giới đều có tiến vào, nhưng cuối cùng, không có có một người thành công, ngươi nếu muốn chết, không ai có thể cứu được ngươi. Thời khắc này Mạnh Hạo đầu óc lùng bùng, khi tay hắn đụng chạm vào nguồn lửa này, trong nguồn lửa đột nhiên xuất hiện một đạo thụ đồng tử, khiến cho ngọn lửa này thoạt nhìn phản phất như là một con mắt, nó mang vẻ vô tình, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ngươi, có muốn thu được căn nguyên, ngươi, có nghĩ là thu được sinh mệnh vĩnh hằng, ngươi, có mong mỏi có được đạo pháp diệt thiên. Đạo Phương đã từng nói, tiên giới chú định kiếp, tiên thổ chú định thương, tiên nhân chú định vẫn, điều đó không có khả năng, ta không phục, ta không cam lòng, ta có thể cho ngươi ta căn nguyên, có thể cho ngươi đạo pháp của ta, có thể cho ngươi lực lượng của ta, nhưng ngươi phải vâng theo ý chí của ta, đi diệt sát Đạo Phương, giết Đạo Phương. Mạnh Hạo đầu óc nổ ầm ầm, thanh âm này mang theo vẻ điên cuồng, cũng có oán hận cùng chấp niệm vô tận, truyền khắp trong đầu Mạnh Hạo, thậm chí ảnh hưởng đến thần hỏa thiên địa bốn phía, khiến cho thần hỏa nơi này cuồn cuộn ngập trời hơn. Hơn nữa trong một cái chớp mắt, nguồn lửa kia lại theo bàn tay của Mạnh Hạo đột nhiên truyền nhập mạnh vào trong cơ thể hắn, dường như muốn chui vào đi vào, muốn trở thành một phần thân thể của Mạnh Hạo. Nó rõ ràng là không quản là Mạnh Hạo đồng ý hay là không đồng ý, đều muốn xông vào, nếu thành công, thì nó về mặt ý nghĩa nào đó, tương đương với chuyển thế, cho dù trở thành một đạo căn nguyên của Mạnh Hạo, cũng cam tâm tình nguyện, nếu thất bại. Mạnh Hạo sẽ diệt vong, mà nó vẫn ở chỗ cũ, chờ đợi một tiên nhân khác đến, chấp nhận truyền thừa của nó, cho đến cuối cùng, xuất hiện một kẻ có thể nhận chịu căn nguyên của nó. Thần hỏa thế giới vẫn cuồn cuộn, trong một sát na này, bất ngờ từ bốn phương tám hướng ầm ầm kéo đến. Cả thế giới hỏa diễm, trong một cái chớp mắt giống như bị dẫn dắt, không ngừng kéo tới, không ngờ. Xông về phía Mạnh Hạo, nếu là ở trên trời cao nhìn lại, một màn này có thể xem ra rõ ràng hơn. Thế giới biển lửa này, đang nhanh chóng co rút lại, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, đang không ngừng hướng về thân thể hắn, rầm rập tràn vào. Mạnh Hạo toàn thân thiêu đốt, hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương, loại thiêu đốt thân thể từ trong hướng ra phía ngoài, khiến Mạnh Hạo nhận chịu sự đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Hắn cũng có cảm giác tử vong mãnh liệt đang không ngừng bạo phát, hắn biết, đặt ở trước mặt mình vào thời khắc này chỉ có hai con đường, hoặc là sau khi thành công, mình sẽ chân chính nắm giữ một đạo căn nguyên, từ nay về sau hơn cường hãn, hoặc là thất bại, tan thành mây khói, không có sự lựa chọn thứ ba, bao nhiêu năm rồi, không ai thành công, ta sẽ nhìn ngươi bị đốt chết sống. Trên bầu trời, trong biển lửa cuồn cuộn, truyền ra thanh âm lãnh đạm, dường như chủ nhân của thanh âm này, thấy qua không ít tu sĩ như Mạnh Hạo vậy, chết tại đây trong tràng kế thừa căn nguyên. Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm, không biết là tơ máu hay là ngọn lửa phun trào. Thân thể hắn cấp tốc khô héo, tóc của hắn bị thiêu đốt, túi trữ vật của hắn cũng không thể chịu nổi, mắt thấy sắp sụp đổ, bị Mạnh Hạo một phen ném ra, chó ngao cảm nhận được ý của hắn, một phen nhận lấy, lo lắng gào thét, chỉ là căn nguyên thần hỏa nhỏ nhoi, còn chưa thể rung chuyển nổi Mạnh Mỗ. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ đối với Mạnh Hạo mà nói, lớn hơn nữa cũng không so bằng với sự lịch lãm trên Như Phong giới. Đăng bởi Admin, chương 1526, nhục thân đại viên mãn. Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm, quần áo toàn thân của hắn bị thiêu đốt, lộ ra thân thể cường hãn, đắm chìm trong thần hỏa. Chung quanh hắn, biển lửa vô tận, cả biển lửa điên cuồng vọt tới, ý đồ chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn từ thất khiếu của hắn, từ chân lông toàn thân của hắn tràn vào. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn vận chuyển tu vi, phong kín tất cả khiếu huyệt trong cơ thể, bao gồm cả lỗ chân lông, đều khép kín trong chớp mắt. Thần hỏa tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chấn động. Với hỏa này, luyện thân ta, trợ luyện thể của ta bước thêm một bước nữa. Mạnh Hạo vung hai tay lên, lập tức nhục thân cổ cảnh hồn đăng trên người hắn đột nhiên biến ảo, tổng cộng 9 ngọn hồn đăng, trong đó có 2 ngọn bị điểm sáng, còn 7 ngọn đèn khác ở trong trạng thái tắt. Cổ cảnh nhục thân của Mạnh Hạo, hiếm thấy ở thời nay, hơn nữa lại là nghịch cổ chi thân. Nhục thân cổ cảnh hồn đăng của hắn, khi mới bắt đầu không phải là đốt lên, mà là tắt đi, theo thân thể cường đại, sự tu hành của hắn, là khiến cho nhục thể cổ cảnh hồn đăng, nhất nhất đốt sáng, luyện. Mạnh Hạo gầm nhẹ, biển lửa bốn phía rầm rầm bao vây hắn, không ngừng vây quanh, vì không thể tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, cho nên hừng hực thiêu đốt trên nhục thể của hắn. Nhục thể của Mạnh Hạo run rẩy, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết. Hắn không có luyện thể chi pháp, nhưng hắn có luyện đan chi pháp, mà đan đạo của hắn vốn có thể coi thiên địa là lò luyện đan, đem tự thân hóa thành đan dược, với luyện đan chi pháp đi luyện thể. Mà giờ này Mạnh Hạo chính là làm như vậy, bất quá, không phải với thiên địa làm lò luyện đan, mà là dùng tự thân làm lò luyện đan, rồi dùng tự thân làm đan dược, mượn ngoại hỏa, để cho mình mạnh hơn. Trong tiếng ầm ầm long trời lở đất, hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, toàn thân đỏ thẫm, hai tay ấn quyết không ngừng, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, vô số pháp quyết bị hắn đánh ra, không phải rơi xuống bốn phía, mà là nhất nhất rơi vào trên người mình. Một màn này, cho dù là người thủ hộ ẩn giấu ở trên trời, cũng đều kinh hãi, nhưng rất nhanh thì y cười lạnh, không có bất kỳ người nào có thể thành công. Có lời trớ chú của Đạo Phương Đại Nhân ở đây, Sơn Hải giới này, không người nào có thể hòa tan nguồn lửa của nghịch tặc Hỏa Viêm Tử, ta sẽ hấp thu cho ngươi xem. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh sao, tia sáng đều màu đỏ, nhìn chằm chằm vào hư vô trên bầu trời. Mặc dù không thấy được thân ảnh của đối phương, nhưng mà khí thế của hắn thời khắc này, vẫn khiến cho người thủ hộ cũng nội tâm cả kinh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời rống lớn, nhục thể của hắn không ngừng bị luyện hóa. Trong việc luyện đan luyện thể này, trong biển lửa ngập trời này, thậm chí trong căn nguyên xung kích này, ngọn hồn đăng thứ ba chung quanh hắn chợt được đốt lên. Sau khi bị đốt lên, nhục thể của Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát. Nhục thể của hắn cường hãn hơn, lực lượng nhục thể của hắn đột phá trước đây đã mạnh mẽ hơn. Sau khi nhục thể mạnh hơn, sức chịu đựng của Mạnh Hạo trong biển lửa này cũng theo đó bạo tăng. Nhưng chỉ cần nguồn lửa còn trong cơ thể, như vậy biển lửa bốn phía này sẽ vĩnh hằng không đình chỉ luyện hóa, hoặc là Mạnh Hạo tan thành mây khói, hoặc là phải hấp thu tất cả biển lửa này. Luyện thể là bước thứ nhất, chỉ có khiến nhục thể đạt tới trình độ nhất định trước, mới có thể hấp thu những thần hỏa này. Giống như lò luyện đan, nếu bản thân lò luyện đan không đủ để chịu đựng lửa nóng, như vậy thì sẽ nổ tung. Mạnh Hạo cắn răng, thần tình vặn vẹo, toàn thân tu vi vận chuyển, chống cự biển lửa tràn vào từ phía ngoài, đồng thời ngưng tụ tiên lực trong máu thịt, lần nữa chịu đựng luyện hóa, tiếng nổ vang không ngừng, biển lửa che mất Mạnh Hạo, dường như thật sự phải luyện hóa Mạnh Hạo trở thành một viên đan dược vậy. Chó ngao lo lắng, nhưng nó không thể vào gần. Mạnh Hạo rõ ràng truyền cho nó một cái ý chí, khiến cho nó không được đến gần chút nào. Đúng lúc này, Mạnh Hạo toàn thân khô héo, mắt thấy sẽ không thể chịu đựng, bỗng nhiên, cặp mắt hắn lần nữa mở ra, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ngọn hồn đăng thứ tư trước mặt hắn bất chợt được đốt lên. Sau khi bị đốt sáng, Mạnh Hạo thu được một chút cơ hội thở dốc, nhục thể của hắn cường hãn hơn. Lực lượng nhục thể của vượt hơn trước gần như gấp đôi, cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hai tay bấm quyết, tốc độ nhanh hơn, ấn ký, tiếp tục. Hai cánh tay hắn vung lên, biển lửa bốn phía bất chợt che hắn mất, nhưng mà khoảnh khắc che mất này, ngọn hồn đăng thứ năm, trực tiếp đốt lên, sau khi bị đốt sáng, trên người Mạnh Hạo bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Khí thế này, không bởi vì chút tu vi lực lượng nào, mà toàn bộ đến từ nhục thể khí huyết kinh khủng của Mạnh Hạo vào thời khắc này, khí huyết lực lượng nhục thể này, khiến cho người thủ hộ trên bầu trời chỗ này, thần sắc đại biến, thân ảnh hiển lộ ra, rõ ràng là một nam nhân trung niên, mặc áo giáp màu vàng, giống như chiến tiên, nhưng mà thần tình của y vào lúc này lại mang vẻ cả kinh, y cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo không ngờ có thể kiên trì lâu như vậy. Dĩ vãng, y đã thấy mấy người trước cũng có ý đồ hấp thu nguồn lửa, nhưng kẻ kiên trì dài nhất cũng chỉ là hơn 10 cú hít thở mà thôi. Nguồn lửa vĩnh hằng, thần hỏa vô biên, ngươi kiên trì càng lâu, đại biểu ngươi phải chịu đau khổ càng nhiều. Nam nhân trung niên này cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo như nhìn người chết. Lời nói của y vừa mới truyền ra, Mạnh Hạo bỗng nhiên lần nữa mở mắt ra, ở trong biển lửa nhìn về phía nam nhân trung niên, dần dần nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này là đang chịu đau khổ, nên có vẻ dữ tợn. Nếu ta không có đoán sao, trong quá trình ta hấp thu nguồn lửa, ngươi không thể xuất thủ đối với ta, như vậy, ngươi hãy ở chỗ đó nhìn cho kỹ một chút, ta làm như thế nào, để khiến nguồn lửa này thuộc về mình, để cho mình sử dụng, làm như thế nào, hấp thu tất cả biển lửa vào bên trong cơ thể của ta. Sau đó, lại làm như thế nào, chém chết ngươi, thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, mang vẻ kiên quyết, khiến cho nam nhân trung niên biến sắc. Y đích xác không thể xuất thủ vào lúc Mạnh Hạo hấp thu thần hỏa. Thần hỏa ấy, vào thời khắc này là trong trạng thái cuồng bạo nhất, đừng xem Mạnh Hạo kiên trì cho tới bây giờ, nhưng nếu là tự thân y vào gần, thần hỏa sẽ trong nháy mắt cuồng mãnh hơn, dù sao ở trong nguồn lửa này, ẩn chứa ý chí của hỏa viêm tử kia. Ý chí này ngày thường ở vào trạng thái bị trấn áp, nhưng một khi có tiên nhân đến truyền thừa, liền sẽ bạo phát, nam nhân trung niên này, đích xác là không dám vào gần ở thời khắc này. Y chỉ có thể chờ Mạnh Hạo chết ở trong quá trình kế thừa. Vào lúc thần sắc của y biến hóa, nhục thể Mạnh Hạo đánh ầm một tiếng, không ngừng khô héo, dường như tất cả khí huyết cả người đều bị thiêu đốt tiêu hao hết trong nháy mắt, nhưng ngọn hồn đăng thứ sáu chung quanh hắn chợt trực tiếp đốt lên, kèm theo sự đốt sáng này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn cho dù là có 6 ngọn hồn đăng, cũng chỉ là gia tăng thời gian có thể chịu đựng ở trong thần hỏa này. Hơn nữa đây là luyện hóa ngoại tại, không dám cho thần hỏa vào cơ thể, nếu không trong ngoài đồng thời bạo phát, hắn ở dưới trạng thái này, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, còn muốn mạnh hơn một chút nữa, luyện hóa. Mạnh Hạo bấm quyết càng nhanh chóng hơn, vì để cho nhục thể luyện hóa mạnh hơn, hắn không tiếc kích thích một chút nguồn lửa ở trong người, khi nguồn lửa bị kích thích, trong nháy mắt biển lửa bốn phía đột nhiên tăng tốc ngưng tụ, khiến cho chung quanh Mạnh Hạo biển lửa vô tận, chó ngao cũng tốt. Nam nhân trung niên cũng tốt, đều không thể không lùi lại, Mạnh Hạo nhục thể gần như da bọc xương, duy chỉ có cặp mắt lấp lánh có thần, mà ngọn hồn đăng thứ bảy chung quanh hắn vào thời khắc này vừa xuất hiện hỏa miêu, rất nhanh, trực tiếp đốt lên, khoảnh khắc ngọn hồn đăng thứ bảy đốt lên, Mạnh Hạo cảm nhận được nhục thể cường hãn trước nay chưa từng có. Trái tim của hắn nhảy lên, giống như sấm sét, nhục thể của hắn tuy rằng gầy, nhưng mà trong nhục thể này ẩn chứa lực lượng nhiều gấp mấy lần trước đây. Thậm chí nếu giờ khắc này Mạnh Hạo gặp lại tự liệt đạo thiên của núi thứ nhất, hắn chỉ cần một quyền là có thể làm cho đạo thiên hộc máu bị thương nặng, nhục thể cường hãn, với một loại trình độ điên cuồng, không ngừng được kéo lên, không ngừng bạo phát. Trong thế giới thần hỏa nơi này, thời khắc này đối với Mạnh Hạo mà nói, đã trở thành chỗ tạo hóa nhục thể của hắn, nhưng tiền đề cho hết thảy cái này, là Mạnh Hạo cuối cùng có thể hấp thu tất cả căn nguyên thần hỏa chỗ này hay không, nếu không. Thời khắc này cường hãn, chẳng qua là một cánh hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, còn có thể đốt thêm nữa. Mạnh Hạo cặp mắt khô nứt, hô hấp dồn dập, trạng thái của hắn thời khắc này là nhục thể cường hãn vô tận, nhưng mà ngọn lửa sinh mệnh lại ảm đạm. Biển lửa đang đoán luyện nhục thể của hắn, nhưng cũng đang hao mòn sinh cơ của hắn, nhục thể lần lượt bạo phát, không thể bổ sung sinh cơ, chỉ là cảnh giới vĩnh hằng khôi phục, không thể đối kháng cùng căn nguyên thần hỏa này. Mạnh Hạo trước mắt đã có chút rối loạn, đúng lúc này, hắn đột nhiên tay phải hung hăng điểm trên ngực, kích thích trái tim tự thân, khiến cho trái tim bạo phát, khí huyết vận chuyển tăng nhanh, mượn khí huyết tăng nhanh, chịu đựng thần hỏa thiêu đốt, oành oành oành, tại nguy cơ trước mắt này, ngọn đèn nhục thể hồn đăng thứ 8 của Mạnh Hạo bất chợt đốt lên, sau khi được đốt lên, lực lượng nhục thể của Mạnh Hạo đã kinh thiên động địa, đạt tới cổ cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể sánh với cổ cảnh đại viên mãn, không có lợi ích gì, uống rượu độc giải khát thôi, chỗ này biển lửa vô tận, ta sẽ xem coi ngươi bị thiêu đốt trở thành tro bụi từng chút một. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nội tâm y cũng cả kinh, nhưng mà vẫn còn là tin tưởng vững chắc là không người có thể ở dưới lời nguyền rủa của Đạo Phương đại nhân thành công thu được nguồn lửa. Mạnh Hạo chợt ngẩng mạnh đầu, nhìn xuyên thấu qua biển lửa, nhìn nam nhân trung niên, như vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn khi truyền ra, tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên không toàn lực chống cự biển lửa tràn vào nữa, mà là trong phút chốc buông lỏng ra hết thảy, buông lỏng lỗ chân lông, mở ra tất cả khiếu huyệt, giống như là buông lỏng ra miệng cống, khiến cho biển lửa khắp bốn phía này đột nhiên thuận lợi từ lỗ chân lông toàn thân của hắn điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sự đau nhức kịch liệt đến trong một cái chớp mắt, khiến cho Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt. Hắn cắn chặt răng, loại đau khổ này, nếu so với luyện thể còn mãnh liệt hơn, cũng may nhục thể của hắn đã cường hãn so với trước không ít, nếu không, tràn sâu vào như thế, sợ là không được mấy nhịp thở, nhục thể của hắn liền trực tiếp biến thành tro bụi. Trong cơ thể hắn, nguồn lửa dường như truyền ra lời triệu hoán, bốn phía thần hỏa cuồn cuộn, với Mạnh Hạo làm trung tâm, dường như tìm được chỗ thoát trước đây chưa từng có, ầm ầm kéo tới, không ngừng tràn vào. Cùng lúc đó, khi biển lửa này đi vào trong cơ thể, toàn thân tu vi của Mạnh Hạo bạo phát, La Thiên Đạo Tiên lực lượng ầm ầm tràn ra, ánh sáng xanh rực rỡ, Niết Bàn quả thứ ba tăng tốc hòa tan trong cơ thể hắn. Theo quả Niết Bàn quả thứ ba tăng tốc hòa tan, Mạnh Hạo vốn đã là La Thiên Đạo Tiên 6-7 thành, thời khắc này tu vi bạo phát, biển lửa chung quanh hắn ầm ầm cuốn lên, theo chân lông toàn thân hắn, trực tiếp tràn vào. Trong một cái chớp mắt, hắn lại dùng thần hỏa kia để khiến cho Niết Bàn quả thứ ba của tự thân tăng tốc hòa tan, đầu tiên là luyện thể, rồi sau đó luyện Niết Bàn quả, đây là cách mà Mạnh Hạo có thể nghĩ tới. Mượn căn nguyên thần hỏa, khiến cho mình không ngừng địa cường đại, rồi mới có thể hoàn toàn hấp thu ánh sáng xanh này. Đây là... Cặp mắt của nam nhân trung niên chợt co rụt lại. Trước đó y cũng nhìn thấy, nhưng mà không để ý, vào giờ khắc này, ở trong biển lửa này, ánh sáng xanh này rực rỡ, khiến cho y không thể không đi để ý. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt của y trong nháy mắt đại biến. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.